Đình Hồ Ngoại Sử, hồi thứ 52, Vũ Trụ Gian Giai Chi Phận Sự, Nam Đáo Thử Thị Hào Hùng. Câu này trong Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ có nghĩa là trong vũ trụ này đều là phận sự của kẻ sĩ, nam nhi phải như vậy mới gọi là hào hùng. Khất Đại Phu, Đinh Đại, Trưng Trắc trở về trại Hán, Đào Kỳ ra đón trở vào trướng. Anh hùng lính Nam tụ hội nghe kết quả. Trưng Trắc nói: Đào Hiền Đệ, anh hùng lính Nam ta bị lầm mất rồi. Phàm làm anh hùng biết mình bị lầm lẫn thì nhận lỗi sửa chữa cũng không sao. Khi khởi binh có chiếu chỉ của Hán Quang Vũ kể tội Công Tôn Thuật đủ thứ, nào là ngụy chiếm Tam Xuyên Ích Châu, nào là xuất thân trộm cướp cát cứ đạo tặc, trăm họ lầm than. Vì vậy ta mới đồng ý xuất chinh diệt Công Tôn Thuật. Nhưng từ hôm vào Ích Châu tới giờ, sư đệ thấy dân sống sung túc, giàu có, trăm họ thái bình yên vui, tướng sĩ một lòng sống chết bảo vệ đất thục. Trên từ vua xuống đến các quan đều có tinh thần hiệp sĩ như chúng ta. Vì vậy chúng ta nên xét lại những việc làm của mình, xem có đúng đạo lý hay không. Nam Hải Nữ Hiệp nói: Ta cũng nhận thấy thế, lấy bảo tàn thay bảo tàn là có tội, huống hồ lấy bảo tàn thay hiệp nghĩa. Cháu có nghe lời ta không? Đào Kỳ đứng dậy chắp tay: Cháu nguyện nghe lời dạy dỗ của sư bá. Nam Hải Nữ Hiệp thở dài: Lập tức cháu cho liên lạc với các đạo quân kia, mời anh hùng lính Nam tới đây hội nhau, chúng ta thảo luận cùng quyết định trước khi chiếm thành đô, không biết cháu nghĩ thế nào. Đinh Đại biết Đào Kỳ vướng mắc tình cảm với Hoàng Thiều Hoa, ông là sư thúc, là cậu của chàng, ông biết chàng với Thiều Hoa sống với nhau từ nhỏ, tình sư đệ sư tỷ mà nghĩa nặng hơn mẹ con. Bây giờ bảo chàng đổi thái độ với Thiều Hoa, Nghiêm Sơn thực khó hơn bắc thang lên trời. Ông biết trên đời ngoài Đào Thế Kiệt với ông ra, không ai có thể bắt chàng làm chuyện đó được. Khất Đại Phu nói: Đào Tiểu Hữu, ngươi biết rõ nguồn gốc Nghiêm Sơn là thế nào rồi mà. Trên thế gian này chỉ có ta với Trần Nam là biết thêm cơ mật của Nghiêm Sơn nữa. Song ta không nói rằng Nghiêm sở dĩ giúp Quang Vũ không hẳn vì nghĩa đệ mình, mà còn một lý do khác. Bây giờ chúng ta đâu có phản Nghiêm, chúng ta phản Quang Vũ. Tôn Nghiêm lên làm hoàng đế mà thôi. Có điều bắt Nghiêm chống Quang Vũ khiến Nghiêm buồn trong lòng, xong đổi cái buồn lấy lĩnh Nam thì thực là quá lợi. Thấy Đào Kỳ có vẻ siêu lòng, Đinh Đại lấy bức thư của Đào Thế Kiệt để trước mắt chàng. Bố cháu thảo luận với ta rồi mới viết thư cho cháu và Thiều Hoa, dặn nhất phải nghe lời ta và Trưng Trắc. Đào Kỳ nghe nhắc đến bố, vội vàng đứng dậy: Cháu xin nghe lời cậu và sư tỷ Trưng Trắc. Đinh Đại thấy cần phải tự quyết, ông cầm lệnh tiễn của Đào Kỳ, gọi con gái là Đinh Bạch Nương dặn: Con cầm lệnh tiễn qua đảo Kinh Châu, hiện đã tới Đồng Nam, mời sư bá Lại Thế Cường, sư tỷ Phật Nguyệt và Trưng Nhị đến đây họp khẩn cấp, nhất thiết tạo nói dối rằng Khất Đại Phu triệu tập về đây ăn Tết. Ông gọi đệ tử là Quách Lãng dặn: Còn con, cầm lệnh tiễn này đến Hán Trung, mời tất cả anh hùng lính Nam về đây họp, kể cả những người của Hoàng Đế. Trưng Trắc dặn Đào Kỳ: Sư đệ cho người đưa ba anh em họ Vương về đây, phải bảo vệ cẩn thận, đừng để họ bị hại. Sư đệ phải ra lệnh cho tất cả tướng sĩ trấn thủ, chỉ nghe lệnh một mình sư đệ mà thôi, ai trái lệnh chém đầu liền. Vì có thể tin này lộ ra, Quang Vũ cho người đến tiếp nhận các ải, mình hết đường về. Nàng dặn Hồ Đề: Phía nam thành đô có núi Mi Sơn, sư muội mang đội thần tượng, thần hầu, thần phong và thần xà đến dàn ra tại núi này để chúng ta tới họp. Về nhân lực, chỉ mang theo người lĩnh nam mà thôi. Đợi Ngao Sơn Tứ Lão tới đây, chúng ta dùng đội thần Ngao canh phòng quanh đồi. Sự thật, Nghiêm Sơn thấy Đào Kỳ biết dùng binh, võ công cao, sủng ái Thiều Hoa mà để chàng cầm quyền nguyên soái cho tiền. Chứ thực, địa vị lĩnh nam thì chàng đối với Nam Hải, Đinh Đại hay Trưng Trắc hoàn toàn bề dưới. Cho nên khi thấy Đinh Đại, Nam Hải, Trưng Trắc quyết định, chàng chỉ biết tuân theo. Trưng Trắc tiếp: các tướng chỉ huy quân từ lĩnh nam thì lại Thế Cường chỉ huy đạo Nhật Nam đóng với quân Kinh Châu không đáng lo. Minh Sang chỉ huy đạo Quế Lâm, Hiến Hiệu chỉ huy đạo Tượng Quận, Lương Hồng Châu chỉ huy đạo Nam Hải. Từ lúc rời Phiên Ngôn đến giờ, họ không rời quân nắm vững tình hình. Chỉ suy có đạo Giao Chỉ của Đinh Công Thắng và đạo Cửu Chân của Triệu Anh Vũ là đáng sợ. Vì hai người phải leo núi, tạm giao lại cho Đào Kỳ và Thiều Hoa thống lĩnh. Bây giờ phải trả quân lại cho họ, để họ giữ vững quân tình, nếu không thì sinh biến. Sáng hôm sau, Đào Kỳ dậy sớm, cùng Nam Hải Nữ Hiệp, Trưng Trắc kéo nhau đến núi Mi Sơn. Từ xa đã thấy trên trời, từng đoàn thần ưng bay lượn trông rất đẹp mắt. Khi chàng đến chân núi, thì thần hầu cầm gậy giàn chào. Chàng liếc mắt, nhìn trên các ngọn cây, chỗ nào cũng thấy thần hầu canh gác nghiêm ngặt. Đi lên chút nữa, đội thần tượng gác vòng trong, cuối cùng là đám lục sún ngồi vắt vẻo trên cây, cầm tù và. Đâu đó trên các ngọn cây đều có thần xà cuốn trên các cành. Xa xa đội thần ngao đi đi lại lại tuần phòng. Nam Hải Nữ Hiệp than: Hồ Đề là tiên ở Sơn Lâm mới điều khiển thú vật được. Không biết Hồ Đề làm cách nào mà nồi trong một ngày đã san bằng khu đất, làm được căn nhà nhỏ với mấy chục cái ghế ngồi. Canh phòng thế này đến con kiến cũng không lọt vào được, chứ đừng nói là gian tế. Nam Hải Nữ Hiệp bước vào trong, thấy đủ người của đạo Hán Trung: Khất Đại Phu, Phùng Vĩnh Hoa, Cao Cảnh Minh và Phương Xung. Bà kiểm lại người của mình: Đào Kỳ, Lương Hồng Châu, Triệu Anh Vũ, Đinh Công Thắng. Trừng Trắc và Đinh Đại, Đào Kinh Châu mới có Trần Năng, Hồ Đề. Bà nghi ngờ hỏi Vĩnh Hoa: không biết có gì xảy ra mà không thấy Trưng Nhị, Phật Nguyệt và Sư Bá lại Thế Cường? Mọi người đều biết cuộc họp này do Đinh Đại triệu tập khẩn cấp. Họ cảm thấy như có một cái gì không ổn đã xảy ra. Cao Cảnh Minh tuy võ công cao, nhưng về ước tính thời cuộc, ông còn thua xa Vĩnh Hoa, Phương Dung. Ông biết Đinh Đại, Đào Thế Kiệt là người văn võ song toàn, nhận thức thời cuộc rõ ràng minh bạch. Nay Đinh Đại triệu tập như vậy, ắt có điều không hay xảy đến. Nếu đánh thục thì không phải, việc chiếm Thành Đô đã nắm trong tay quân Hán, cần gì phải hội đặc biệt như vậy? Thấy vắng mặt Nghiêm Sơn và Hoàng Thiều Hoa thì cho rằng người Hán đã trở mặt với mình. Trưng Trắc đứng lên nói: dù còn thiếu Sư Bá lại Thế Cường với Trưng Nhị, chúng ta vẫn phải khai hội, nếu không e trễ mất. Bỗng có tiếng kêu két két, một thần ưng bay đến trước Hồ Đề, đậu vào tay nàng, miệng ngậm miếng giấy. Hồ Đề mở ra coi rồi nói: phái đoàn đạo Kinh Châu tới, sún lé cho thần ưng báo trước để chúng ta khỏi bỡ ngỡ. Hồ Đề thả thần ưng bay khỏi lều, thì có tiếng chân ngựa, rồi Trưng Nhị, Phật Nguyệt, lại Thế Cường, người đầy tuyết bước vào. Chào hỏi nhau xong, Nam Hải Nữ Hiệp đứng lên nói: Đình Hầu với tôi có ý mời các vị tới đây họp, quyết đoán một việc rất quan trọng. Trước khi vào đề, xin Trưng Nhị cho biết nhận xét về đạo Kinh Châu. Trưng Nhị đứng lên nói: chúng tôi tới Xuyên Khẩu giữa lúc quân Đặng Vũ mất tinh thần vì thua mấy trận liền. Sau đó chúng tôi giúp y đánh chiếm Xuyên Khẩu, Bạch Đế. Đến đây chúng tôi được đạo lĩnh nam cho tăng cường giao long nữ với đội giao long binh của đào Hiền Đệ. Vì vậy chúng tôi ngược Trường Giang, chiếm Lương Bình, Võ Lăng, Phong Đô, Bồ Thành, Quảng An và Đồng Nam. Về tình hình dân chúng, mặc dù chúng tôi ra lệnh cho quân sĩ không được cướp của đốt nhà, nhưng dân chúng vẫn thương khóc thảm thiết vì Thục bị thua. Họ nói Thục nhân nghĩa, Hán ác độc. Binh tướng Thục đều cương quyết chiến đấu, họ thà chết chứ không chịu đầu hàng. Đời sống dân chúng trong đất Thục sung túc, giàu có hơn các vùng Hán cai trị rất nhiều. Cho nên tôi linh cảm thấy rằng những gì Quang Vũ nói với chúng ta về Thục, nào là ngụy Thục cát cứ quân Việt, nào là phải tiến quân mau để cứu dân Ích Châu, đều là trái ngược. Chúng ta đã vô tình giúp bạo nghịch đánh người hiền. Ngừng một lát, nàng nói: Lục Sún có công đầu chiếm thành Bạch Đế, bắt công Tôn Thiệu, sau đó chúng thăm dân, thấy họ khóc thương Thục, oán hận Hán. Chúng vào nhà tù hỏi công Tôn Thiệu xem y làm cách nào khiến dân chúng sung sướng. Thiệu đã kể về cuộc gặp gỡ giữa Khất Đại Phu với Thiên Sơn Lão Tiên và cuộc kết bạn cùng hứa chia ba thiên hạ với Đặng Đại Ca. Lục Sún không tin, chúng bảo Thiệu viết thư cho Đặng Đại Ca. Chúng sai Thần Ưng mang về lĩnh Nam. Sau được Thần Ưng mang thư Đặng Đại Ca sang xác nhận, chúng bí mật thả công Tôn Thiệu ra. Việc đó tôi biết, nhưng nhắm mắt lờ đi. Vì chúng ta dạy chúng hành hiệp, dùng nghĩa giúp đời, nay chúng thực hành lời dạy, không thể trách chúng được. Phùng Vĩnh Hoa đứng lên trình bày về đạo Hán Trung. Đạo Hán Trung gặp phải một kình địch khủng khiếp, đó là Thái tử Công Tôn Tư, người nắm quyền đại tư mã đất Thục. Tư tài kiêm văn võ, tôi phải trăm cay nghìn đắng mới lấy được Dương Bình Quan, Kiếm Các, Võ Đô. Nhưng ngay trận đầu tiếp xúc với Công Tôn Tư, tôi đã biết mình đánh lầm người ngay. Vì vậy, tôi hứa giúp y ít xa giữ vững ngôi vua Ích Châu. Kể từ đó, tôi không tiến quân nữa, bởi các vùng mới chiếm được, đi đến đâu cũng nghe dân chúng khóc thương Thục Đế. Trưng Trắc đứng lên nói: Ở lĩnh Nam, Đặng Đại Ca nhận được thư Lục Sún, Công Tôn Thiệu, chưa kịp trả lời lại được thư của Thái Sư Thúc Khất Đại Phu Phùng Vĩnh Hoa. Chúng tôi không dám tự chuyên, phải mời các vị Thái Bảo phái Sài Sơn, Cao Cảnh Hầu phái Hoa Lư, Đào Hầu, Đinh Hầu phái Cửu Chân, Nguyễn Trác Tiên Sinh phái Long Biên hội ý. Tất cả đều đồng ý rằng chúng ta đã mang được 30 vạn quân Hán khỏi lĩnh Nam, coi như phục hồi lĩnh Nam được một nửa. Bây giờ Quang Vũ có trả lại lĩnh Nam hay không cũng thế thôi. Chúng ta hãy dùng Thái Sư Thúc Khất Đại Phu, Đặng Đại Ca kết hợp với Thục, chia ba thiên hạ mới bảo vệ nổi lĩnh Nam. Hội nghị cử tôi với Đinh Hầu sang đây, họp các vị xin ý kiến. Đào Kỳ đứng lên nói: Chúng ta đều là người dưới của Nghiêm Đại Ca. Đại ca đã đem bí mật đời mình trình bày với quý vị. Sở dĩ đại ca không phản Quang Vũ vì hai lý do. Một, đại ca với y có nghĩa huynh đệ. Hai là lý do khác. Lý do đó chỉ Khất Đại Phu biết. Vì vậy đại ca muốn chúng ta giúp đại ca đánh Thục, sau đó đòi lĩnh Nam. Dù được dù không, đại ca cũng không màng tới công tranh, tiêu giao sơn thủy. Bây giờ bắt đại ca phản Quang Vũ, thì ra chúng ta bắt đại ca làm người bất nghĩa hay sao? Sún rỗ lên tiếng: Các sư bá sư thúc dạy cháu phải giúp người thiện, đánh kẻ ác. Từ khi tiến vào Kinh Châu, cháu thấy bọn quan quân Hán tàn bạo, độc ác. Còn quan quân Thục thì thương dân, được dân theo. Rõ ràng là chúng ta giúp kẻ ác, đánh kẻ thiện. Chúng ta làm đứt đuôi con nòng nọc ở đó. Sún lé nói: Trong trận đánh Bạch Đế, chúng cháu bắt công Tôn Thiệu, vì vậy ngày nào cháu cũng vào thăm y. Y tỏ ra thản nhiên không giận bọn cháu. Y bảo giữa chúng cháu với y không thù, không oán. Chẳng qua ai cũng vì nước của người ấy. Y kể không biết bao nhiêu điều tàn ác của quân Hán. Cháu thấy đúng, vì chính bọn quân Hán tàn ác đã giết cha mẹ chúng cháu, khiến chúng cháu thành mồ côi. Sún lùn tiếp: Mỗi khi tiến quân đến đâu, chúng cháu lại thấy dân chúng khóc lóc thảm thiết, giúp đỡ bại binh Thục trốn tránh quân Hán. Rõ ràng Thục có chính nghĩa, vì vậy chúng cháu bàn nhau rồi bí mật thả công Tôn Thiệu ra. Chúng cháu còn từng hứa không dùng Thần Ưng Tháng nữa. Xuân Cao hỏi: Sư tỷ Trứng Nhị, sư tỷ là công sư, vậy từ ngày tới Kinh Châu đến giờ, sư tỷ đã chi bao nhiêu tiền lương thực để chúng em nuôi thần hưng? Trứng Nhị ngẩn người ra nói: Sư tỷ quên mất khoản đó. Với 600 thần ưng, mỗi ngày tiêu thụ 1.200 cân thịt, vậy các Sún lấy đâu ra cho chúng ăn? Sún Cao lè lưỡi như nhát Trưng Nhị: Sư tỷ bảo chúng em phàm làm tướng phải biết đến ăn uống, bệnh tật, tinh thần binh sĩ, vậy mà sư tỷ quên không cho 600 thần ưng ăn. Nếu đợi đến nay nhắc sư tỷ mới nhớ ra thì thần ưng chết rụt xương rồi. Hồ Đề hỏi: Thế các sư đệ nuôi thần ưng bằng gì? Sún lé cười: Còn gì bằng nữa, để thấy mấy tên hán quân nào mà độc ác với dân là bí mật bắt cho thần ưng ăn thịt. Một ngày 10 thần ưng ăn một người, vậy mỗi ngày mất 60 tên quân hán. Từ hồi đến Kinh Châu đến giờ tổng cộng là 237 ngày, thần ưng đã nhá hết 14.220 tên quân hán ác độc. Trương Nhị gật đầu: Ta thường nghe Đặng Vũ than rằng từ khi rời Kinh Châu bị mất tích bí mật gần 20.000 quân, thì ra các sư đệ cho thần ưng ăn. Mọi người nghe Lục Sún nói đều giật mình, vì không ngờ đầu óc non trẻ của chúng mà hành động trả thù quân Hán đến như vậy. Ngao Sơn Tứ Lão là những người hiền lành ít nói, bây giờ Vi Đại Lâm mới xen vào: Chúng tôi dùng chó để bắt gian tế thủ thuật gần chỗ đóng quân. Có lần tôi cho chó cắn rách tay chân một gian tế thục hỏi cung, thế mà chúng vẫn nghiến răng không chịu khai. Chúng còn nhiếc chúng tôi rằng: Lĩnh Nam bị Hán cai trị, sao không về đánh đuổi người Hán đi mà lại đánh thục. Từ ngày đó tôi gặp tế tác thục thì tha cho đi chứ không bắt họ nữa. Trưng Nhị, Phương Dung, Vĩnh Hoa nghe Ngao Sơn Tứ Lão nói vậy thì kinh hoàng, vì họ tưởng đây là những người hiền lành ít nói, dễ điều khiển. Có ngờ đâu, phàm những người ít nói, họ thường có đường lối hành động riêng, khó mà biết được. Còn những người phản đối la hét sùm, rất dễ điều khiển, thuyết phục. Phương Dung nói: Bây giờ chúng ta có hai quyết định, một là theo đường cũ, hai là đổi theo đường mới. Xin quý vị quyết định cho. Ở đây chúng ta có quyền biểu quyết, nếu đa số theo đường nào thì chúng ta phải theo đường đó, như vậy hay hơn. Tất cả đều đồng ý. Phương Sung đứng dậy kiểm điểm lại. Vai nhất Khất Đại Phu Trần Đại Sinh, Cao Cảnh Minh, cộng lại hai người. Vai nhì Nam Hải Nữ Hiệp, Lương Hồng Châu, Triệu Anh Vũ, Đinh Công Thắng, Lại Thế Cường, Nga Sơn Tứ Lão bốn người, Đinh Đại, cộng lại 10 người. Vai ba Thiều Hoa, Vắng Mặt, Trưng Trắc, Đinh Bạch Nương, Trưng Nhị, Hồ Đề, Phật Nguyệt, Trần Năng, Lê Trân, Phương Sung, Lê Ngọc Trinh, Quế Hoa, Quỳnh Hoa, Thần Nỏ Âu Lạc Tứ Hùng bốn người, Trần Gia Tam Nương ba người, Đào Kỳ, Trần Quốc, Giao Chi, Mai Động Ngũ Hùng năm người, Đào Hiến Hiệu, Đội Thần Giao Long Binh 100 người, Đội Thần Long Mai Động 100 người, Tây Vu Lục Hầu Tướng 6 người, Tây Vu Tam Hổ Tướng 3 người, Tây Vu Tam Báo Tướng 3 người, Ngũ Long Công Chúa 5 người, Đội Thần Tượng 10 người, Lục Phong Quận Chúa 6 người, Lục Sún 6 người, cộng lại 268 người. Tổng cộng tất cả có 281 người, Vắng Mặt 1 người, mỗi người được phát 2 phiếu, một phiếu ghi trợ Hán, một phiếu ghi trợ Thục, nhưng chỉ được bỏ một phiếu mà thôi. Bầu xong, Khất Đại Phu Nam Hải Nữ Hiệp, hai người vai vế cao nhất, kiểm điểm số thăm. Thấy, trợ Hán có 30 phiếu, trợ Thục có 250 phiếu. Khất Đại Phu bàn: Thôi chúng ta nghỉ một lát, biểu quyết lại, hy vọng có người đổi ý kiến chăng? Vừa lúc đó, có tiếng tù và thổi từ xa vọng lại, mọi người nhìn Hồ Đề như hỏi ý kiến. Hồ Đề bước ra một lúc rồi trở vào nói: Có văn thư khẩn cấp gửi Đào Hiền Đệ, văn thư này được chuyển bằng thần ưng từ Dương Bình Quan về đây. Nàng đưa văn thư cho Đào Kỳ. Đào Kỳ bóc ra xem, là thư của Nghiêm Sơn gửi, chàng đọc cho mọi người cùng nghe. Lĩnh Nam Vương Tả Tướng Quốc gửi cho sư đệ là Đào Kỳ. ta vừa được Ngựa Lưu Tinh báo cho biết Kiến Vũ Thiên Tử mang đại quân lên Trường An tiếp viện cho chúng ta đánh thục. Vì vậy, ta phải đi Dương Bình Quan tiếp giá. Đào Hiền Đệ khẩn điều khiển đạo lĩnh Nam đóng ngoài thành đô. Đợi đào Kinh Châu tới, lập tức tiến quân bắt công Tôn Thuật. Ngao Sơn Tứ Lão nói lớn. Vậy thì ngày một, ngày hai, Quan Vũ cũng tới đây. Chúng ta phải chiếm thành đô đòi công lao với y cho xong. Phương Xung nhìn Vĩnh Hoa, Trưng Nhị, ba người lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý. Trưng Trắc đứng lên nói, thôi rồi, Nghiêm Sơn nguy đến nơi rồi. Phương Xung, Vĩnh Hoa, Trưng Nhị cùng nhìn nhau gật đầu. Phương Xung hạ lệnh, Hồ Sư Tỷ cho Thần Ưng chuyển thư ngay, giữ Nghiêm đại ca lại, đừng cho y đi đón Quan Vũ, nếu không Nghiêm đại ca sẽ bị y giết. Mọi người nhìn nhau tỏ ý không hiểu. Phương Dung vỗ bàn, phải làm ngay, nếu không thì không kịp. Này nhé, chúng ta tiến quân như vũ bão, mỗi ngày đều có tấu chương gửi về cho Quan Vũ, thì y phải biết chúng ta thò tay ra là bắt được công Tôn Thuật. Việc gì y phải mang đại quân ra Trường An tiếp viện. Có lẽ gian thần sam tấu, Quan Vũ nghi ngờ Nghiêm đại ca, vì vậy một mặt y giả vờ đem quân tiếp viện, một mặt y đóng ở Trường An đề phòng Nghiêm đại ca. Y muốn bắt trước cao tổ nhà Hán là Lưu Bang, vờ chơi Vân Mộng bắt Hàn Tín. Như vậy việc nhờ Nghiêm đại ca tấu với Quan Vũ cho phục hồi lĩnh Nam đã hỏng rồi. Vậy chúng ta chỉ còn đường thứ nhì mà thôi. Đào Kỳ hiểu ra uất ức quá độ, mặt chàng đỏ bừng, vận trưởng phóng mạnh vào một cây to bằng bắp đùi bên đường đến râm một cái. Cây ngã đồi, từ từ đổ xuống. Bọn Hán triều thực là khảo ố. Tổ tiên chúng sư là Lưu Bang đã tàng nhẫn với công thần, nay còn cháu suýt tuyệt diệt mà vẫn giữ thái cung. Trưng Trắc thẳng nhiên vỗ vai Đào Kỳ, sự đời là thế đó, có gì mà không hiểu. Khi Lưu Tú còn hàn vi thì Vương Mãn đuổi bắt, được Nghiêm Sơn và Hộp Phố Lục Hiệp xả thân một đêm, đánh 20 trận cứu thoát. Rồi từ đó Trung Hưng lên được, y còn nhờ Nghiêm Sơn kinh lược 6 quận lĩnh Nam, đem lương thực quân mã về tranh giành Trung Nguyên. Y phong cho Nghiêm Sơn làm lĩnh Nam công. Rồi mới đây khi cần Nghiêm Sơn đánh thục, y phong cho làm lĩnh Nam vương. Bây giờ lấy xong thành đô, y phải phong cho Hiền Đệ làm Hán Trung vương như lời hứa. Y biết Nghiêm Sơn nắm binh quyền, chỉ trở tay một cái là lật được y, vì vậy y phải ra tay trước. Khất Đại Phu nói, việc này cần mưu mẹo nhiều hơn là hành binh bố trận. Vĩnh Hòa, hãy điều động mọi người theo đường lối mới, nếu không khéo Quan Vũ cho người truyền lệnh tới Ma Viện, Ngô Hán và Đặng Vũ thì chúng ta hết đường về lĩnh Nam. Phùng Vĩnh Hoa đứng lên hỏi, có quý vị nào phản đối không? Tất cả đều gật đầu đồng ý với nhau. Phùng Vĩnh Hoa hạ lệnh, bây giờ cần hai người, một võ công cực cao, một mưu trí tuyệt vời theo Nghiêm đại ca. Nếu thấy quả Quan Vũ vô tình không nghi ngờ Nghiêm đại ca thì thôi, bằng y bắt giam Nghiêm đại ca, phải cứu Nghiêm đại ca, rồi chuyển thư về đây cho chúng ta biết, để còn trở tay kịp. Tôi đề nghị Thái Sư Thúc, Khất Đại Phu đi cùng các sư tỷ Phật Nguyệt và Trưng Nhị. Khất Đại Phu gật đầu đồng ý. Trưng Nhị cầm bút viết thư cho Nghiêm Sơn, bảo chàng chờ nàng cùng Khất Đại Phu và Phật Nguyệt ở Dương Bình Quan, rồi cùng đi Trường An đón Quan Vũ. Nàng viết thư xong, nhờ Hồ Đề đưa Thần Ưng chuyển đi ngay lập tức. Phùng Vĩnh Hoa tiếp, đường rút lui của chúng ta rất trọng yếu, dù chúng ta liên kết với Thục chăng nữa, vẫn phải giữ con đường về cho thật chắc. Vậy phiền Đinh Hầu cùng với Bạch Nương, Quách Lãng trấn thủ các thành từ Hán Nguyên tới Độ Khẩu. Đào Hiền Đệ hãy ban lệnh Minh Giang trấn thủ Độ Khẩu. Đạo quân Kinh Châu do Đặng Vũ chỉ huy cùng với Sầm Bành, Mã Viện án binh bất động. Vương Nguyên trở về với Thục chưa ai hay. Ta cử y trấn thủ ở Quảng An tới Kinh Châu. Khi khởi sự, Vương Nguyên chặn đường về của Đặng Vũ, còn các Thành Kiếm Các, Dương Bình Quan, Võ Đô thì sư thúc Cao Cảnh Minh với thần nọ Tứ Hùng tổng trấn. Sư tỷ Trương Trắc liên lạc với Công Tôn Thuật để thuật cho lệnh tấn công Đặng Vũ, Ngô Hán: chúng ta sẽ đánh từ phía sau, tất hai đoàn quân này sẽ tan nát cả. Khi rút quân thì chúng ta rút qua Đồ Khẩu rồi về Lĩnh Nam. Tới Lĩnh Nam chúng ta lập tức khởi binh. Bây giờ anh hùng đạo nào về đạo đó, cần nhất theo dõi để khi có lệnh thì kiềm chế các tướng Hán kịp thời. Riêng đạo Kinh Châu, Trưng Nhị, Phật Nguyệt đi rồi, Phương Xung và Vương Nguyên thay thế. Trưng Nhị cùng Khất Đại Phu, Phật Nguyệt lên ngựa hướng Dương Bình Quan khởi hành. Ba người biết rằng chậm một bước Nghiêm Sơn nguy một bước, cho nên chỉ một ngày sau đã tới nơi. Nghiêm Sơn không thấy Phương Xung và Vĩnh Hoa trở về mà lại thấy Phật Nguyệt với Trưng Nhị thì ngạc nhiên lắm. Vương hỏi Trưng Nhị: sư muội tại sao lại có sự thay đổi vậy? Dù thay đổi gì chăng nữa, các sư tỷ sư muội phải cho ta biết chứ. Sư muội là quân sư, Phật Nguyệt là đệ nhất cao thủ đạo Kinh Châu. Cả hai tự tiện đến đây thì đạo Kinh Châu nguy mất. Hôm qua Phương Dung nói rằng đạo sư đệ bị bệnh, nàng cùng Thái sư thúc Khất Đại Phu đi Thành Đô chữa bệnh cho y. Sau ta thấy sư bá Cao Cảnh Minh, thần nọ Tứ Hùng và Bệnh Hoa cũng đi, ta chẳng hiểu gì nữa. Có gì xảy ra xin cho ta biết. Trưng Nhị cười nhạt: đại ca đã nhận được thư chúng tôi gửi bằng thần ưng chưa? Nhận được rồi. Chúng tôi gửi thư nói với đại ca như thế là cố giữ đại ca ở lại chờ chúng tôi đấy. Hôm nay chúng tôi biết đại ca sắp chết nên đến đây phúng điếu, Hoàng sư tỷ sẽ đến sau. Nghiêm Sơn biết tính Trưng Nhị nghiêm trang, không đùa cợt bao giờ, dù là đối với Lục Xún. Nay nghe nàng nói vậy, thất kinh hỏi: tại sao? Tại sao ta sắp chết? Ta có bệnh gì đâu? Phật Nguyệt xen vào: tôi hỏi đại ca câu này nhé. Được, sư muội cứ hỏi. Đại ca kết huynh đệ với vua Quang Vũ phải không? Đúng thế, ta lấy nghĩa huynh đệ mà giúp hoàng thượng. Được, khi cần tranh giành Trung Nguyên, cả đất sáu quận Lĩnh Nam còn nằm trong tay Vương Mãng. Đại ca một thân cùng với hiệp phố Lục Hiệp xuống Lĩnh Nam thu phục vùng này cho Quang Vũ. Vì vậy, y mới phong cho đại ca làm Bình Nam đại tướng quân, Lĩnh Nam công, có đúng không? Đúng thế. Sau khi y bị Công Tôn Thuật đánh thua, y nhờ đại ca mang đạo quân Lĩnh Nam về đánh Thuật, y phong cho đại ca làm Lĩnh Nam vương, Tả tướng quốc, có đúng thế không? Đúng. Đại ca đánh đâu thắng đó, thế tựa trẻ tre, nay sắp lấy Thành Đô, như vậy là suốt giải Kinh Châu, Lĩnh Nam, Tây Xuyên, Đông Xuyên và Ích Châu đều nằm trong tay đại ca. Quân thế hùng mạnh, sức mạnh nghiêng nước. Xưa nay thế bề tôi mạnh hơn vua chỉ có hai đường: hoặc là bề tôi lập vua như Vương Mãng, hoặc là bề tôi bị vua giết như Hàn Tín, có đúng không? Ta với hoàng thượng đối với nhau như anh em, ta không ham danh lợi, điều đó chắc hoàng thượng biết, không lẽ người còn nghĩ ta? Trương Nhị cười: đại ca u mê mất rồi. Đại ca cầm quân ở ngoài, Quang Vũ không nghi đại ca, nhưng quần thần có phải ai cũng nghĩ như Quang Vũ đâu. Kẻ nói ra, người nói vào mãi, rồi y cũng phải nghe theo. Và lại, nếu đợi Đào Kỳ chiếm được Thành Đô, có lẽ y phải phong Đào Kỳ làm Hán Trung Vương mới đúng. Điều đó chắc quần thần không ai chịu. Thôi bỏ qua chuyện đó. Bây giờ tôi hỏi đại ca chỉ giơ tay một cái là bắt được Công Tôn Thuật. Thế tại sao Quang Vũ phải mang đại quân đến Trường An, rồi bảo đến Dương Bình Quan tiếp viện cho đại ca? Đại ca có thua Thuật đâu. Trưng Nhị thở dài tiếp: thời Tây Hán biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt theo giúp Lưu Bang. Khi dừng được nghiệp rồi, Trương Lương phải bỏ đi tù, Tiêu Hà bị bỏ ngục, Hàn Tín bị giết ba họ, thay vào đó là bọn ngoại thích. Lã Thái Hậu chuyên quyền, anh em Lã Hậu nắm quyền bính, giết cả Tề Vương là con Cao Tổ. Rồi suốt mấy trăm năm, bọn ngoại thích làm mưa làm gió trong triều. Gần đây Vương Mãng cũng là ngoại thích, chiếm ngôi vua. Bây giờ Mã Thái Hậu ngồi ở trong ảnh hưởng đến các đại thần. Thái Hậu chiêu dụ một số cao thủ để sai khiến. Ai nghe thì để, ai không nghe thì bí mật giết đi. Tô Định là cháu Mã Thái Hậu được đưa sang để chèn ép đại ca. Nghiêm Sơn nghe Trưng Nhị nói, mồ hôi vã ra như tắm, vương ngồi im không nói gì. Khất Đại Phu nói, điều này dễ hiểu lắm. Ở đây chỉ có Nghiêm Vương với ta biết rõ ràng Mã Thái Hậu không phải là sinh mẫu của Quang Vũ. Chuyện này Quang Vũ chưa biết, nhưng Mã Thái Hậu phải thủ trước. Vì vậy bà ta phải gièm pha để Quang Vũ giết Nghiêm Vương, hầu chặt bớt vây cánh trung thần. Quang Vũ mặc kế Mã Thái Hậu mà thôi. Trưng Nhị tiếp, như vậy rõ ràng Quang Vũ nghi đại ca, vua nghi bầy tôi thì bầy tôi phải chết. Quang Vũ bắt trước Cao Tổ, Du Vân Mộng bắt Hàn Tín, bây giờ y cũng mang quân đến Hán Trung để đại ca ra đón. Đại ca đón, y sẽ bắt đại ca giết lập tức. Còn nếu đại ca làm phản, y dùng quân đó đánh đại ca. Bây giờ đại ca tiến lên thì gặp Công Tôn Thuật, lui lại thì Đặng Vũ, Quang Vũ ở sau. Cho nên tôi biết đại ca sắp chết, mà đến đây tiến đại ca mấy ly rượu. Nghiêm Sơn nghe nói, chân tay rụng rời. Vương thẫn thờ hỏi, Trương Sơn Một, người bảo ta bây giờ phải làm gì bây giờ? Tôi có ba kế, xin đại ca nhận lấy một. Xin cứ nói. Thứ nhất, ngày đêm nay đánh chiếm Thành Đô, xong triệu tập Đặng Vũ, Ngô Hán tới giết đi, rồi cho người trấn giữ Kinh Châu, Giang Nam, Lương Châu, Hán Trung, chỉnh bị binh mã kéo ra Trường An. Một mặt đạo Kinh Châu đánh trở lên, đạo Giang Nam vượt Trường Giang lên phía Bắc. Chúng ta tranh phong Giang Sơn với Quang Vũ, chỉ cần đánh một trận lấy thiên hạ, đại ca lên làm hoàng đế. Nghiêm Sơn lắc đầu, ta không muốn làm hoàng đế, bỏ kế này đi. Tại sao Triệu Đà, Quang Vũ cai trị được lĩnh Nam mà đại ca không cai trị được Trung Nguyên? Ta là người hiệp nghĩa, khác với bọn ác độc đó chỉ có thế. Kế thứ nhì, giữ vững Kinh Châu, Hán Trung, trả đất cho Công Tôn Thuật, cho chúng tôi về lĩnh Nam, chúng ta chia ba thiên hạ với Quang Vũ. Còn kế thứ ba? Kế thứ ba, cho đạo lĩnh Nam rút về, đại ca ra Trường An đón Quang Vũ, đưa đầu cho hắn chặt. Nghiêm Sơn thở dài sườn sượt. Kế thứ nhất khó quá, ta làm không nổi. Kế thứ nhì thì ta cũng không muốn phản nghĩa hơn. Thôi ta cứ án binh, mình chúng ta đến yến kiến hoàng thượng. Dù ta chết cũng được, còn hơn để cho hàng vạn người chết khổ sở. Trưng Nhị thở dài. Chúng tôi biết đại ca không dám phản Quang Vũ, nên đã chuẩn bị sẵn. Nếu Quang Vũ hại đại ca, chúng tôi đồng khởi binh, đánh nhau một trận trời sầu đất thảm mới thôi. Được, chúng ta lên đường. Dọc đường, Trưng Nhị bàn với Nghiêm Sơn. Khi đến Trường An, chúng ta vào triều kiến Quang Vũ. Với công lao của đại ca, y khó trở mặt. Tuy nhiên, nếu y bắt đại ca, thì chúng ta kiềm chế y, dí kiếm vào cổ thoát thân. Tôi có mang theo năm thần ưng rất khôn ngoan của Hồ Đề. Có gì tôi cho chúng mang thư về ba đạo Hán Trung, Kinh Châu, Lĩnh Nam, ba nơi cùng khởi binh đánh Kinh Châu, Hán Trung, Trường An. Đại ca nghĩ thế nào? Nghiêm Sơn tự tin. Ta chắc hoàng thượng không trở mặt với ta. Điều đó không cần đến. Tuy nhiên nếu thực sự như sư muội nói, ta mặc sư muội muốn hành động ngã nào tùy ý. Ba người lên đường đi Hán Trung. Nghiêm Sơn chỉ mang theo có 10 quân kỵ mà thôi. Hôm sau tới Nam Trịnh, vùng này là vùng trấn nhậm của Nghiêm Sơn. Thứ sử ra đón chàng. Thứ sử Nam Trịnh là người em kết nghĩa của Nghiêm Sơn. Nhờ uy tín của vương, y mới được bổ nhiệm làm thứ sử. Y tên Đô Thiên. Sau khi ăn cơm xong, Trưng Nhị bảo Đô Thiên, Đô thứ sử là em kết nghĩa của lĩnh Nam Vương, lại thuộc quyền quản trị của người. Vậy phải nhớ, kể từ lúc này chỉnh bị binh mã, những tướng sĩ không trung thành với Đô tướng quân phải cho thế liền. Nội ngày nay, ngày mai sẽ dùng đến. Phải nhớ một điều, dù Ngô Hán, dù Đặng Vũ hay ai điều động cũng không nghe lời. Đô Thiên cúi đầu tuân phục. ba người lên đường về Trường An. Tới nơi, thấy quân sĩ đóng trại dài hàng mấy chục dặm. Nghiêm Sơn hơi chột dạ. Vương cùng Khất Đại Phu, Trưng Nhị, Phật Nguyệt đồng vào thành. Quang Vũ cho người ra ngoài đón tiếp. Bước vào trướng, Nghiêm Sơn thấy Quang Vũ ngồi trên ngai vàng, bá quan văn võ đứng hai bên, đông tới hàng trăm. Phía ngoài giáp sĩ canh gác, gươm giáo sáng loáng. Nghiêm Sơn ra hiệu cho ba người cùng vương phụ phục xuống đất. Vương hô lớn: Lĩnh Nam Vương, Lĩnh Tả Phước Quân cùng ba hào kiệt đất Lĩnh Nam Trần Đại Sinh, Trưng Nhị, Phật Nguyệt cung kính thánh giá. Nghĩa đệ và các vị bình thân, nghĩa đệ vì ta kinh lược Lĩnh Nam, khiến cho sáu quận phía Nam thuộc về cương thổ nhà Đại Hán, lại tổ chức được đạo quân từ Lĩnh Nam về đánh Côn Tôn Thật, công ấy không nhỏ. Nghĩa đệ hãy ngồi vào ghế này. Nghiêm Sơn ngồi vào ghế phía trái Quang Vũ. Nghiêm Sơn đứng dậy chỉ Khất Đại Phu: Đây là thái sư phụ của Hạ Thần, họ Trần, tên Đại Sinh. Tiên sinh không những là một người võ công đệ nhất Lĩnh Nam mà còn là một thần y. Tiên sinh thức giang hồ chữa bệnh cho bá tánh không nhận tiền của ông, ai cho gì cũng nhận và ăn, nên người đời tặng danh hiệu là Khất Đại Phu. Năm nay Đại Phu 80 tuổi nhưng vẫn theo quân. Các đệ nhất cao thủ của thuật như Thiên Sơn, Thất Hùng đều bị tiên sinh khuất phục. Quang Vũ nhìn Khất Đại Phu, thấy lông mày, râu tóc chưa bạc, khen rằng: Quả thật là một tiên ông, không ngờ tiên ông 80 tuổi mà vẫn tráng kiện như người mới 40, thật hiếm có. Hãy mời tiên sinh ngồi. Vương chỉ Phật Nguyệt: Đây là sư muội Nhật Nguyệt 25 tuổi, kiếm thuật thần thông bậc nhất Lĩnh Nam, trong trận đánh Xuyên Khẩu, Bạch Đế chỉ một thanh kiếm đàn áp Vũ Chu và Công Tôn Thiệu. Quang Vũ nhìn Phật Nguyệt, thấy dáng người nàng mảnh mai, mắt phượng, mi thanh, mục tú, môi hồng, ngón tay trắng dài, thì nghĩ: Điều khó tin, người con gái thế này đánh thắng Vũ Chu, Công Tôn Thiệu thì quá đáng. Tuy nghĩ vậy, nhưng Quang Vũ vẫn gật đầu. Lĩnh Nam quả nhiều anh hùng hiệp nữ, mời nữ hiệp. Phật Nguyệt ngồi xuống sau Nghiêm Sơn. Nghiêm Sơn chỉ Trưng Nhị: Đây là Trưng Nhị cô nương, võ công tuyệt thế, văn mô vũ lược, là quân sư cho Đặng Vũ, đánh kiếm Xuyên Khẩu, Bạch Đế, Vũ Lăng và Quảng An. Quang Vũ gật đầu: Trẫm nghe nói nghĩa đệ có ba nữ quân sư, Phương Dung, Vĩnh Hoa, Trưng Nhị, còn hai người kia đâu? Tâu bệ hạ, quân các quân sư cùng tướng sĩ hiện đang phải cầm quân đối đầu với giặc. Thần chỉ dẫn ba người về hầu bệ hạ, đợi sau khi bình định được Ích Châu, thần sẽ dắt tất cả về Lạc Dương chầu bệ hạ. Quang Vũ hỏi: Nghĩa đệ đã tới thành đô chưa? Tâu bệ hạ, đạo Lĩnh Nam đã tới thành đô, quân số 70,000 người, phải để lại Hán Nguyên mất 30,000. Tại thành đô giặc có tới 130,000, dạo này chưa dám công thành, phải đợi đạo Hán Trung, Kinh Châu tới mới đánh. Hôm nay đã là ngày 23 tháng Chạp rồi, ngày Tết Nguyên Đán, thần sẽ hái đào hoa ở thành đô về dân bệ hạ. Một lão già đầu bạc bước ra tâu: Muôn tâu bệ hạ, thần là Lý Thông, giữ chức tư đồ, dám xin hỏi Lĩnh Nam Vương mấy câu, không biết vương có giấy có cho phép hay không. Nghiêm Sơn biết lão này vốn là cậu của Mã Thái Hậu, lão muốn kiếm chuyện với vương đây. Vương thản nhiên nói: Lý tư đồ cứ hỏi. Thần nghe hề dường như Lĩnh Nam Vương lấy vợ người Mang Di cửu chân, vì thế bất cứ thứ gì của đất Mang Di người đều cho là hay cả. Bởi vậy có những cô gái trẻ như hai cô gái này, thần e trối già không chặt. Vì thế mà vương gia tâu rằng kiếm thuật thần thông, thì e rằng khi quân phạm thượng thái quá, mong bệ hạ xét lại. Lại thêm một lão nữa bước ra tàu: Thần là Phạm Thăng, là Hàn Lâm bác sĩ, xin bệ hạ xét lại công việc của Lĩnh Nam Vương. Hiện có tin Lĩnh Nam Vương dùng người Nam Man chống Thương Triều, người định lập lại nước Lĩnh Nam, quay về Bắc ăn thua với Hán Triều. Nghiêm Sơn nhìn hai lão già, mắt chàng toát ra tia hàn quang uy nghiêm, khiến hai lão già rùng mình lui lại. Lý Thông ngã ngồi xuống đất. Vương thấy vậy đã đoán ra 8-9 phần. Từ ngày ta một thanh gươm cùng Quang Vũ dựng nghiệp, dù văn quan, dù vũ tướng đều biết ta với thiên tử tình nghĩa như tay chân. Ta là thiên tử là ta, ai cũng tuân phục. Bây giờ đám văn quan này dám đàn hạch ta. Một là Quang Vũ sắp đặt với chúng, hai là Quang Vũ tỏ ý nghi ngờ ta, chúng theo gió lấy lòng Quang Vũ. Nghiêm Sơn bình thản tâu: Thần quả có kết hôn với người con gái Việt, tiện thế là người có võ công cao, cũng từng chinh theo đạo Hiển Nam, lập được khá nhiều công trạng, võ lại khắp thiên hạ đâu chẳng là con dân của bệ hạ. Người Hán, người Lương, người Sở, người Việt đều là con dân bệ hạ cả. Thần có kết hôn với họ đâu, có gì phạm thượng? Lý Thông lại tâu: Tâu bệ hạ, thần được biết trong khi Hán thục giàn quân tại Cẩm Dương, Công Tôn Thuật cho người dân lĩnh Nam Vương hai mâm châu báu giữa ba quân. Đó là một điều ngờ. Trường Sa Vương Công Tôn Thiệt, Bắc Bình Vương Công Tôn Khôi, Bình Nam Vương Công Tôn Phúc bị bắt. Không hiểu sao Bình Nam Vương lại phóng thích chúng. Đó là hai điều ngờ. Quân sư của đạo Hán Trung là Phùng Vĩnh Hoa hẹn hò tình tú với Đại Tư Mã Thục là Thái tử Công Tôn Tư. Đó là ba điều ngờ. Xin bệ hạ cho điều tra thực hư thế nào thì rõ. Nghiêm Sơn cười lạt: Khi ta một thanh gươm đánh đuổi Vương Mãn, cùng hoàng thượng kết huynh đệ thì chưa có những thứ văn quan hữu lộng như người. Một thanh gươm hoàng thượng với ta đánh trận Côn Dương, chiếm Trường An cũng chưa có những loại người như thừa tướng Lý Tông. Khi ta chiếm chính quận Kinh Châu cũng chưa có những người như Lý thừa tướng. Ta một gươm kinh lược lĩnh Nam, đem quân, đem lương thực, tranh hùng ở Trung Nguyên. Kịp khi đến Đặng Vũ Ngô Hán bị bại, ta lại trở về đất Thục. Nay chỉ giơ tay một cái là đánh được Thục, các người bới lông tìm vết địch tìm gì ta? Công Tôn Thuật có tặng ta hai mâm lễ vật trước trận, đó là quần áo cho vương phi của ta. Nếu thực sự ta có tư tối gì phải kín đáo, chứ có đời nào làm trước ba quân. Thế mà người cũng đặt điều, thứ đặt điều ngu xuẩn. Còn Công Tôn Thiệu, Công Tôn Khôi vượt ngục là do gian tế. Vả lại hai tên đó tuy thoát, nhưng ta chỉ giơ tay là lấy được Thành Đô, chúng chạy đâu cho thoát. Còn chuyện Phùng Vĩ Hoa sư muội gặp Công Tôn Tư là dùng mỹ nhân kế để cầm chân y, hầu Ngô Hán đánh úp Dương Bình Quang, điều này ta có thượng biểu về triều rồi, chẳng có gì đáng giấu giếm cả. Một người trong hàng võ ban bước ra tàu: Thần là Việt Kỵ, hiệu úy Trương Linh, vừa rồi lĩnh Nam Vương tâu rằng Phật Nguyệt cô nương đánh thắng Công Tôn Thiệu. Một Chu Thật không tin, Vũ Chu là đệ nhất cao thủ vùng Kinh Châu, Công Tôn Thiệu lại là một trong thiên sơn thất hùng, võ công vô địch, chỉ có Tiêu Kỵ đại tướng quân Sầm Bành mới đánh lại y. Thế mà lĩnh Nam Vương tâu rằng một cô gái nhỏ bé ẹo lạ thế kia mà thắng chúng thì muôn ngàn lần hơn không tin. Ấy là những người có mặt tại đây mà lĩnh Nam Vương còn tâu như vậy, huống hồ những người vắng mặt. Lại nữa, như một ông già sắp chết kia mà bảo là võ công cao nhất thiên hạ, thật là khinh anh hùng võ lâm Trung Nguyên quá đáng. Nghiêm Sơn thấy một tên Việt Kỵ hiệu úy, chức tước của y chỉ bằng hạt vừng hạt đậu so với vương, mà y cũng dám ra đàn hạc vương, thì nhất định phải có người đứng sau. Vương chưa biết trả lời sao, thì Trương Nhị bước ra tâu: Tâu bệ hạ, bất cứ tâu về điều gì có thể tâu láo được. Còn nói về võ công, không thể giỏi nói dở, dở nói giỏi. Ở đây thần có ba người, vậy xin bệ hạ cho ba người ra đấu, sẽ biết ngay gian. Quang Vũ gật đầu: Được, vậy trẫm đồng ý để Việt Kỵ hiếu ý đấu với anh hùng lĩnh Nam cho rõ trắng đen. Trương Nhị tâu: Xin bệ hạ dạy thể lệ đấu. Quang Vũ cũng biết võ, nói: Bây giờ trận cho đóng ở sân bốn cây cờ bốn góc, hai người đấu trong đó, nếu ai đánh bật hoặc chạy ra khỏi vòng là thua, ai chết coi như thua, ai biết mình võ công thấp hãy xin hàng. Nghiêm Sơn bảo Trưng Nhị: Việc kỵ hiệu úy Trung Trương tướng quân trưởng lực không kém gì Quế Hoa Quỳnh Hoa đâu, ta yêu cầu Trưng sư muội ra đấu với tướng quân. Trưng Nhị nghe vậy thì biết võ công Trương Linh rất tầm thường, nàng chắp tay nói: Tuân lệnh đại ca. Bốn vệ sĩ đã đem bốn cây cờ ra cắm ở bốn góc sân. Các quan văn võ đứng xung quanh sân coi. Từ lâu họ nghe đất lĩnh Nam nhiều nữ kiệt. Hôm nay họ thấy Trưng Nhị, một thiếu nữ vẻ người đậm đà, mắt phượng, môi hồng yếu điệu, dám đấu với một Việt Kỵ hiệu úy của hoàng đế là một điều lạ. Trưng Nhị ra đứng giữa sân, nàng quỳ gối hướng về phương Nam khấn. Đệ tử là Trương Nhị, cúi xin các vị liệt tổ lĩnh Nam tha tội cho đệ tử. Đệ tử thật không muốn đấu võ, nhưng sự bất đắc dĩ, xin liệt tổ ân xá. Hai người cùng hướng vào Quang Vũ hành lễ, thủ thế. Quang Vũ cầm sùi đánh ba tiếng trống. Trong sân rồng, các quan reo hò ầm ĩ. Trương Linh muốn trổ tài vũ dũng, y hít một hơi chân khí, vọt người lên cao, hai chân chụm lại phóng song cước vào cổ và mắt Trương Nhị. Trương Nhị thấy thế cước kình lực rất mạnh, nàng nhún chân nhảy vọt lên cao, thành ra Trương Linh đã hụt vào khoảng không. Người bay xuống dưới Trương Nhị. Trương Nhị lộn một vòng trên không, đáp trúng vai Trương Linh. Nàng mượn đà đó vọt lên một lần nữa, tà tà đáp xuống, thần pháp đẹp vô cùng. Nam nhân người Hán thường coi đàn bà là một thứ dơ bẩn, chỉ cần tay mó vào quần là phải rửa vì sợ ô uế. Đây Trương Linh mới ra một chiêu, bị Trương Nhị nhảy qua đầu. Bá quan thấy vậy reo hò ầm ĩ, y xấu hổ mặt đỏ lên. Trương Linh xuất thân là đệ tử của phái Võ Liêu Đông, nhờ võ công cao được Quang Vũ tin cẩn, dùng làm hộ vệ trong suốt thời gian đánh Vương Mãng, Ngũ Hiêu, Xích Mi. Dần dần y được thăng đến chức Việt Kỵ Hiệu Úy, tức chỉ huy đội kỵ binh bảo vệ hoàng đế. Gần đây y muốn được theo Đặng Vũ, Ngô Hán cầm quân ở ngoài, hy vọng cho bước tiến trình. Vì vậy y bỏ ra không biết bao nhiêu tiền bạc mua tin tức từ mặt trận gửi về. Khi Đặng Vũ, Vũ Chu bị Công Tôn Thiệu đánh bại, y đã xin ra điều khiển đạo Kinh Châu đánh giặc lập công. Bây giờ nghe Nghiêm Sơn nói mấy thiếu nữ lĩnh Nam đánh thắng Vũ Chu, y cho là nói láo. Y muốn đánh bại mấy thiếu nữ mà Nghiêm Sơn khen trước mặt Quang Vũ, rồi có thể xin ra trận lập công. Nhưng mới chỉ một chiêu đầu, y đã bị làm nhục, lại bị các bạn đồng liêu cười chế nhạo. Y nổi giận, hít một hơi dài, vung trưởng đánh tới. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 52 bộ truyện lịch sử Động Đình Hồ Ngoại Sử của Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sĩ. Huyền thoại thân kính mời quý thính giả cùng đón nghe các hồi kế tiếp.